Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200. Tư Dương mang theo Lý Hạo vẫn luôn ngồi ở trong phòng, nhìn chiếm cứ Lý Hạo thân thể La Hạo xem kịch bản, làm phê bình, trong lúc thậm chí còn cấp Lý Hạo cha mẹ gọi điện thoại nhàn thoại việc nhà một phen. Vội tới rồi nửa đêm, lúc này mới đảo Dương ngủ hạ, biến thành quỷ Lý Hạo liền như vậy bái trên đầu giường. Nhìn nằm ngửa dần dần ngủ say La Hạo, rất nhiều lần duỗi tay muốn ở hắn trên người chảo cái gì, lại trực tiếp xuyên thân mà qua, vài lần nếm thử không có kết quả. Ủy khuất hề hề quay đầu đi xem Tư Dương. Tư Dương đã đi tới, đầu ngón tay ở La Hạo giữa trán nhẹ nhàng một chút. Nguyên bản ngủ đến còn có chút thiền La Hạo, trực tiếp đầu hơi hơi một oai, trầm liền động đất chỉ sợ đều chấn không tỉnh. Lý Hạo vội vàng đứng lên. Dương Dương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ à? Ta có phải hay không muốn nằm trên đó? Sau đó đem hắn bài trừ tới. Tư Dương lấy ra một cái bạc chất tiểu lư hương, ở bên trong điểm một cây màu vàng nhạt thanh hương. Bậc lửa sau, toàn bộ phòng đều tràn ngập một cổ lạnh người muốn ngủ say thơm ngọt. Đặc biệt là Lý Hạo, toàn bộ hồn đều bắt đầu mê mê hoặc hoặc lên. Tư Dương ở hắn ót thượng bấm tay bắn ra. Lý Hạo lúc này mới tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn mắt kia hương, sau đó rời ra vài bước, liền ở vừa mới, hắn quả thực có loại hận không thể buông hết thảy, sau đó là có thể phi thân thành tiên cảm giác này thật sự là quá mất khống chế, thật là đáng sợ. Dương Dương, đây là cái gì hương a? Ta như thế nào cảm thấy? Nó vừa mới quả thực như là muốn đem ta hồn cấp câu đi rồi giống nhau, Tư Dương nói. Dẫn hồn hương, Lý Hạo tức khắc không hé răng. Khó trách, vừa mới quả thực phải bị hút đi giống nhau. Tư Dương chậm đợi một lát sau, đem tay phải huyền với La Hạo tiên linh phía trên. Một bên Lý Hạo nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn đến La Hạo hồn phách, đang ở từ hắn thân thể giữa chậm rãi bị hút ra tới. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng, hắn liền phát hiện. La Hạo hồn phách cùng hắn thân thể chi gian phảng phất có vô số căn tinh mịn sợi tơ tương liên. Kia La Hạo hồn phách chậm rãi bị rút ra tới thời điểm, ngạnh sinh sinh bị kia vô số sợi tơ cấp kéo túm chặt. Tư Dương nếm thử một phen lúc sau liền thu tay, vừa mới bị rút ra một chút hồn phách lại lần nữa về tới thân thể trong vòng. Tư Dương hơi hơi nhíu mày, quả nhiên, một bên Lý Hạo nóng nảy. Cái gì quả nhiên? Dương Dương này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những cái đó sợi tơ là thứ gì? Nếu không chúng ta thử lại một lần, ngươi có hay không cái gì lợi hại cây kéo? Ngươi đem hồn phách sách ra tới, ta đem những cái đó tuyến cấp cắt, rớt. Tư Dương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, kia không phải cái gì sợi tơ, đó là ngươi mệnh số. Ngươi nếu là đem mệnh số cấp cắt, rớt, này thân thể cũng liền không cần muốn. Lý Hạo hơi có chút suy sụp ngồi xuống trên mặt đất. Cho nên, ta thật sự trở về không được sao? Tư Dương không nói chuyện. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, liền như vậy điểm tiểu kỹ xảo, thật muốn làm hắn động thủ, hắn tùy tay đều có thể bóp tắt. Nhưng việc này hư liền phá hủy ở, là Lý Hạo lời mở đầu trước đây. Những lời này đó tuy rằng là vui đùa, nhưng nếu bị người từ giữa động tay động chân, lời này liền tương đương một loại dứt lời lập thành thề ước. Cho dù là bẩm báo Diêm Vương chỗ đó cũng chưa dùng. Tư Dương nhìn mắt Lý Hạo, đem hắn từ trên mặt đất xách lên. Đi thôi, đi về trước. Lý Hạo hữu khí vô lực gật gật đầu. Nhìn mắt như cũ hôn mê La Hạo, Lý Hạo mãn nhãn phức tạp. Nếu đây là ngoài ý muốn, hắn còn có thể lý giải. Càng sâu đến nỗi quả không thể quay về, hắn cũng có thể cam tâm đi đầu thai. Chính là xem La Hạo vừa mới biểu hiện, này rõ ràng chính là cảm kích. Càng sâu đến, còn có khả năng là sáng sớm liền tính kế hảo. Hồi tưởng phía trước hắn nói câu kia vui đùa lời nói thời điểm, Lý Hạo đột nhiên chiều Tư Dương nói, Dương Dương, những lời này đó ta cảm giác là La Hạo dẫn ta nói. Tư Dương nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo nhíu mày nói, ta nhớ rõ ngày đó rất mệt, tuy rằng ta có võ thế, nhưng rất nhiều động tác vẫn là yêu cầu ta chính mình tới hoàn thành. Một ngày hận không thể đều treo ở dây thép thượng, ngày đó buổi tối La Hạo cho ta thượng dược xoa bóp. Nói ta ngày thường không rèn luyện, lập tức vận động cường độ lớn liền chịu không nổi. Nói nếu là hậu kỳ nguyện ý tiêu tiền, sở hữu động tác hắn tới hoàn thành, sau đó đem ta mặt làm đi lên. Ta nói kia còn không bằng ngươi trực tiếp biến thành ta. Gặp được loại này đánh diễn trực tiếp ngươi thượng, tỉnh hậu kỳ phí dụng. Tư Dương gật gật đầu, không nói thêm gì liền mang theo Lý Hạo đi rồi. Rời đi khách sạn thời điểm, gặp được một đám hạ đêm diễn diễn viên, kia đều là cùng Lý Hạo cùng cái đoàn phim. Chỉ là kia hai nữ sinh ngày thường ở màn ảnh trước quan hệ biểu hiện thực hảo, tựa như vòng chung khuê mật giống nhau. Nhưng hiện tại hai người trước sau đi tới không hề giao lưu không nói. Trong đó một cái vào phòng khi, còn phát ra suy mà một tiếng mắt trợn trắng. Lý Hạo nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Sau đó tiến đến Tư Dương bên cạnh bát quái nói. Này hai nữ sinh ngày thường ở đoàn phim liền biểu hiện quan hệ thực hảo. Màn ảnh thượng cũng là bạn tốt. Không nghĩ tới lén thế nhưng là như thế này. Đây là nhìn đến hành lang không ai khinh thường che giấu đi. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Xem ra giới giải trí quả nhiên đều là plastic tình. Ai ta nói, đương quỷ vẫn là rất có chỗ lợi sao. Có thể nhìn đến không ít người nhìn không tới bát quái. Tư Dương lại là xoay người nhìn về phía một cái khác ở tại hành lang cuối cái kia nữ sinh. Lý Hạo thấy chính mình nói chuyện Tư Dương không phản ứng. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền nói, đó là Mã Vi Vi. Mới vừa tiến tổ thời điểm chính là cái lời kịch cũng chưa 10 câu tiểu vai phụ. Sau lại một tổ sân bay bãi chụp không thể hiểu được thượng hot search. Mức độ nổi tiếng liền dậy, lại thượng mấy cái tổng nghệ, biểu hiện phi thường hảo. Cao chỉ số thông minh thịnh tình thương vòng không ít phấn. Sau đó đạo diễn liền cho nàng đề ra xuất diễn. Hiện tại đóng vai kịch chung một cái tiểu công chúa, xuất diễn còn không ít. Hơn nữa kỹ thuật diễn tại tuyến nhan giá trị cũng tại tuyến. Ngày thường cũng đặc biệt sẽ làm người hâm mộ ghen ghét khẳng định là không ít. Nhưng này nữ sinh sẽ làm người, nhân tế quan hệ lại chỗ thực không tồi. Tư Dương đi rồi hai bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cái kia nữ sinh phòng phương hướng. Lý Hạo vội vàng hỏi, làm sao vậy Dương Dương, có cái gì vấn đề sao? Tư Dương chiều Lý Hạo nói, nếu làm quỷ vậy đi tận một tận đương quỷ bổn phận đi. Lý Hạo gì? Lan Cẩn Tu đem Tư Dương làm hắn điều tra đồ vật sửa sang lại hảo cấp tặng qua đi. Đây là cái kia Mã Vi Vi sinh thần bát tự, nàng bên ngoài thượng bày ra tới là giả. Căn cứ nàng sinh thần bát tự, nàng phải chờ tới 3 năm hậu sự nghiệp mới có thể thoáng có điều khởi sắc. Nhưng đời này không có đỏ thậm mệnh, bất quá hiện tại nàng mệnh số thay đổi. Cái này chuyển biến đại khái từ một năm trước bắt đầu. Tuần tự tiệm tiến đều không phải là đột nhiên phát sinh. Hơn nữa, ta nhìn không tới nàng nhân quả nợ, một người muốn thay đổi mệnh số không phải không có khả năng. Nhưng sở cần đại giới cực đại, có câu nói kêu mệnh số thiên định, người phi thường có thể sửa đổi, sửa lại liền tương đương với nghịch thiên đổi mệnh, cho nên loại sự tình này không có khả năng không liên lụy nhân quả. Duy nhất khả năng chính là có người đem này nhân quả tái giá người khác, tựa như Lý Hạo như vậy, bị người chiếm đoạt thân thể kế thừa nguyên bản thuộc về Lý Hạo mệnh số. Mà cái kia Mã Vi Vi, có khả năng cũng cùng người khác như vậy thay đổi mệnh. Lan Cẩn Tu đem Mã Vi Vi tư liệu buông, mặt khác lấy ra một phần hồ sơ. Cái này là ta tìm Ngọc Trác muốn. Này mặt trên người đều là đột nhiên đột tử, hơn nữa sau khi chết quỷ sai lôi kéo không đến hồn phách. Này mặt trên người có chút là bản thân số tuổi thọ gần, nhưng có chút lại còn có vài thập niên thọ mệnh. Chỉ là những người này cũng không có nhiều ít điểm giống nhau. Có người nghèo, có người giàu có. Nhưng có một chút kỳ quái chính là những cái đó người giàu có đều là số tuổi thọ gần mà chết. Những cái đó người nghèo nhưng thật ra khá dài mệnh. Lan Cẩn Tu nói, ngay từ đầu đặc cần bộ cũng không có nhiều coi trọng chuyện này. Quỷ sai ngẫu nhiên cũng có lôi kéo không đến hồn phách thời điểm. Là sau lại có một đoạn thời gian, cả nước nhiều mà đồng thời phát sinh loại sự tình này. Bị đặc cần bộ chú ý tới, sau đó góp nhặt phương diện này tư liệu, lúc này mới phát hiện trong đó miêu nị. Bất quá phía sau màn người tựa hồ biết bị đặc cần bộ theo dõi. thực mau liền mai danh ẩn tích. Nhưng là mấy năm nay cũng linh tinh ở một ít khu vực có phát sinh quá cùng loại sự kiện. Đáng tiếc những người đó che giấu sâu đậm, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền biến mất. Tư Dương nói, ngươi nói gió thổi cỏ lay là chỉ đặc cần bộ bên trong hành động. Lan Cẩn Tu nói, hiện tại chỉ có số ít một ít nhàn tản thiên sư hoặc là đã tận lực bất quá hỏi thế tục thiên sư. Không ở đặc cần bộ biên chế trong vòng, trên cơ bản sở hữu thiên sư đều ở đặc cần bộ kỳ hạ. Cho nên chỉ cần có thiên sư có hành động, trên cơ bản đều là trải qua chính mình đội chung. Tư Dương, ý của ngươi là, chuyện này đặc cần bộ có nội tặc. Tư Dương cười khẽ một tiếng, có hay không nội tặc, thử qua sẽ biết. Này hồ sơ ngươi từ Ngọc Trác bên kia lấy, vậy ngươi liền nhắc nhở nàng một tiếng, cái gì đều đừng nói. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, tả hữu nhìn nhìn, không có cảm giác được Lý Hạo hơi thở. Người khác đâu, có cái gì yêu cầu ta làm? Tư Dương nói, tạm thời không có, có việc nói ta lại tìm ngươi. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, lại nói lên mặt khác một sự kiện. Phía trước ngươi đáp ứng làm ngươi hai cái đồ đệ tham gia giao lưu tái. Hiện tại có người uyển chuyển tới hỏi ta, ngươi muốn hay không thêm điểm điểm có tiền? Tư Dương hỏi. Giống nhau người khác đều cấp chút cái gì? Lan Cẩn Tu nói, một ít linh dược, đan dược, pháp khí, cao giai bùa chú, càng sâu đến còn có đại gia tộc tu luyện trường tu luyện thời hạn. Đại gia tộc đồ vật cấp nhiều, tiểu gia tộc liền ý tứ thêm một chút. Trên cơ bản mỗi lần giao lưu tái cuối cùng người thắng đều là mấy cái đại gia tộc ở đánh cờ. Bọn họ sẽ yêu cầu thứ gì cấp đệ mấy danh, bằng không một ít đồ vật rất khó định giá. Những cái đó không có yêu cầu liền sẽ dựa theo phẩm cấp tới phân chia. Tư Dương nghĩ nghĩ, theo tay vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện không ít hộp gấm. Một ít quá đồ tốt lấy địa cầu thiên sư tu vi cũng tiêu thụ không nổi. Liền này đó đi, tùy đại, lưu cấp. Lan Cẩn Tu tùy tay mở ra một cái hộp gấm. Bên trong là hai quả phi tiêu. Phi tiêu cái đáy là cái vòng tròn, có thể câu ở trong tay, mà bay tiêu thượng linh khí nồng đậm cùng chi tướng xúc thời điểm. Thế nhưng có thể cảm giác được mỏng manh đáp lại, hiển nhiên đã sinh linh. Tư Dương nói, này hẳn là tiến giai trung linh khí, chỉ là đều không phải là ta am hiểu vũ khí, cho nên chưa bao giờ dùng quá. Cũng không có hào hảo rèn luyện, phóng đáng tiếc, không bằng cấp người có duyên. Lan Cẩn Tu lại liên tiếp mở ra mấy cái. Nhất thứ đan dược đều là cao giai hồi linh đan, còn có không ít có thể bảo mệnh linh dược. Ngay cả ngàn năm thăm đều bị Tư Dương phân loại ở an ủi thưởng. Càng trực tiếp, còn lại là một đại hộp linh thạch. Linh thạch thứ này ở trên thị trường căn bản là đã tuyệt tích. Chẳng sợ mấy đại thế gia môn phái có chút ít chữ hàng, kia cũng là đương cống phẩm bày biện. Này Tư Dương một lấy chính là vài cái dương, đem sở hữu vật phẩm đều qua mắt, đem mấy cái quá mức đặc thù chọn ra tới sau. Lan Cẩn Tu đem đồ vật đều thu lên, ngươi mấy thứ này lấy đi ra ngoài, lần này giao lưu tái, đại gia chỉ sợ đều sẽ liều mạng. Tư Dương cười cười nói, ngươi cũng lấy tốt hơn đồ vật ra tới, dù sao đệ nhất đệ nhị khẳng định là ta đồ đệ. Có đôi khi tài lớn mới có thể khí thô. Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ bật cười, nhưng cũng không có phản bác, thuận theo nói, hảo mà bị Tư Dương sai khiến đi ra ngoài. Lý Hạo chờ đến đêm đã khuya, thấy Mã Vi Vi ngủ say, lúc này mới nuốt nuốt nước miếng từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Trừ bỏ một chản mỏng manh đầu giường đen, toàn bộ phòng đen như mực. Lý Hạo toàn bộ khóc không ra nước mắt, biểu tình cực kỳ ủy khuất chậm rãi bò đến Mã Vi Vi giường đuôi. Sau đó xốc lên Mã Vi Vi chăn, lạnh lẽo tay sờ lên Mã Vi Vi chân. Mã Vi Vi ngủ say chung cảm thấy có người đang sờ chính mình. Hơn nữa tay còn có dần dần hướng lên trên xu thế. Bản năng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nháy mắt cảm giác được chính mình cánh tay thượng có cái lạnh lẽo đồ vật. Mã Vi Vi theo bản năng xốc lên chăn, mà nương mỏng manh đầu giường đen, nàng nhìn đến chính mình cánh tay thượng thế nhưng có một con tái nhợt lạnh lẽo tay. Mã Vi Vi phảng phất bị người định trụ giống nhau, liền ở nàng mép giường, một viên màu đen đầu chậm rãi di động lại đây, sau đó chậm rãi chiều nàng nâng lên. Mã Vi Vi hít thở không thông nhìn trước mắt hình ảnh, thẳng đến kia chộp vào trên tay nàng, tay chảo phá nàng làn da. Mạ Vi Vi không biết nơi nào tới sức lực, lập tức tránh thoát cái tay kia, té ngã lộn nhào chạy đến góc tường. Sau đó vô cùng thê lương thét chói tai ra tiếng: "A, có quỷ a!" Tránh ở dưới giường, Lý Hạo đào đào lộ tai. Nữ nhân thanh âm thật là cao, lực sát thương vũ khí thật đáng sợ. Hết chương.